Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 922, lần nữa dung hợp kỹ. Link cùng Jack đi vào khoảng cách địa cầu 70 năm ánh sáng bên ngoài trong vũ trụ. Lúc này một cái như là lỗ đen, Nebula, đang điên cuồng thôn phệ đi ngang qua sao trời. Đây chính là thôn tinh quái thú Vaquiman. Từ ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra. Đây là một cái sinh mạng thể. Căn bản chính là lỗ đen a. Jack trầm giọng nói, dựa theo hắn cái quy luật này. Nếu như không thêm can thiệp, làm không tốt hắn có thể đem toàn bộ vũ trụ nuốt chửng lấy. Hắn nghĩ tới một ý kiến. Jack nói với Linh, nếu không chúng ta tiến vào Vaquiman nội bộ. Từ nội bộ đánh xuyên hắn đi. Linh lại nói, chờ một chút, lúc này hắn trông thấy, tại một đoàn hắc vụ Vaquiman sau lưng, là một mảnh trống rỗng không gian, không thấu ánh sáng đen tuyền, hết sức quỷ dị. Linh rốt cuộc minh bạch tại nguyên kịch bản bên trong một chút câu đố. Nguyên kịch bản bên trong, tại Jack mạo hiểm đánh bại Vaquiman về sau, bị Vaquiman thôn phệ qua tinh thể. Một lần nữa trở về vị trí cũ, Linh một mực vì chuyện này cảm thấy nghi hoặc. Lúc này hắn hiểu được, Vaquiman thân thể, nhưng thật ra là một cái siêu thứ nguyên quái thú. Vaquiman không phải thôn phệ tinh cầu, mà là trực tiếp đem tinh cầu chỗ không gian, đều cho thu nạp đến thân thể của mình ở trong. Hắn không phải thôn tinh quái thú, mà là thôn phệ không gian quái thú. Jack có thể phá hủy Vaquiman, chính là lợi dụng lấy Vaquiman nội bộ phức tạp lại vi diệu siêu thứ nguyên không gian lập trường. Tiến hành phá hư, dẫn đến Vaquiman một lần nữa trả lại bị hắn, ăn hết, không gian. Vaquiman tựa như là linh trong cơ thể thánh nữ chi hồn đồng dạng. Là một cái chỉ tốt ở bề ngoài sinh mạng thể, so với là vật sống. Càng giống là một loại tự nhiên kỳ diệu hiện tượng. Linh đem điểm này hiểu rõ, là hắn biết nên như thế nào đi giải quyết. Chỉ thấy Gát Nai vọt tới Vaquiman trước mặt, lập tức cảm nhận được một loại siêu cấp hấp lực cường đại. Mà Jack dũng cảm theo sát ở phía sau. Jack hỏi, Senpai, ngươi có biện pháp không? Linh gật gật đầu, lập tức nhô ra tay. Đánh ra thời gian ngừng lại kỹ năng, bởi vì Vaquiman thực tế quá mức khổng lồ, căn bản là không cách nào trốn tránh Link Stasis Rune kỹ năng. Chỉ thấy vô số màu vàng xiềng xích, đem Vaquiman khổng lồ hắc vụ thân thể trói chặt lại. Cái tràng diện này có thể xưng tráng lệ. Link nói, chúng ta lên, hắn cùng Jack lập tức xông vào quái thú trong miệng. Lập tức Linh đột nhiên biến thân thành long huyết kỵ sĩ. Một trận ánh lửa cùng long khiếu âm thanh truyền đến. Hắn cầm trong tay liệt mang thương đột nhiên nhô ra. Táp, liệt mang thương đâm vào Vaquiman trong cơ thể. Mà Jack cũng đem mình ao tra vòng tay. Biến thành tiêu thương trạng thái. Đột nhiên đâm ra. Ba, Vaquiman tránh thoát Stasis Rune. Bởi vì Stasis Rune quan hệ. Mặc dù bởi vì Vaquiman thân thể khổng lồ, Stasis Rune vẻn vẹn không hơn 1% giây, nhưng là cũng thành công đánh gãy Vaquiman trong cơ thể vận động, khiến cho hắn thôn phệ trong động tác đoạn, khó mà tiếp tục. Liệt mang thương cùng ao tra vòng tay tiêu thương quán xuyên Vaquiman thân thể. Tốc, hai kiện vũ khí lập tức bay trở về mình chủ nhân vòng tay. Liệt mang thương vượt lên trước đuổi tới, hung hăng đâm vào Linh trong tay. Cho dù là cách mới Gát Nai áo giáp, Linh cũng có chút tay đau. Xem ra liệt mang thương vừa rồi tại cùng ao tra vòng tay tranh tài mà. Oanh, chỉ thấy Vaquiman lập tức giống như là để lọt khí cầu đồng dạng. Trên người hắn màu đen nồng vụ, lập tức giống như là bị một cái không gian lỗ hổng hút vào. Từ từ thu nhỏ, sau đó biến mất. Tại Vaquiman biến mất về sau, chỉ thấy trong vũ trụ một lần nữa xuất hiện sáng tỏ tinh tinh. Vaquiman tại thân thể bị đâm xuyên về sau, lập tức không cách nào lung lạc vừa rồi hút vào không gian. Thế là bị hắn thôn phệ không gian vũ trụ cùng không gian vũ trụ bên trong sao trời. Lập tức khôi phục nguyên trạng, Jack rất là kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, như thế đại nhất đầu quái thú, cư nhiên như thế thoải mái mà liền bị đánh bại. Kỳ thật trước khi tới, nhất là chuẩn bị tiến vào quái thú trong cơ thể lúc, Jack đã làm tốt đi chết chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, trận chiến đấu này muốn so hắn kinh lịch bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều muốn nhẹ nhõm. Đều là linh công lao. Senpai, nhờ có ngươi a, Jack nói, hắn thấy Linh một mực tại ngắm nhìn mênh mông vũ trụ. Thế là nói ra, trong vũ trụ, chắc chắn sẽ có các loại nghĩ không ra sinh vật xuất hiện. Thật hy vọng mọi người có thể sống chung hòa bình. Linh nói ra, đáng tiếc, đấu tranh sẽ vĩnh viễn tiếp tục. Jack nghe được câu này, trầm mặc. Tại Vaquiman bị đánh bại về sau, hai người lập tức quay trở lại địa cầu. Kỳ thật tại Linh vừa rồi nhìn ra xa vũ trụ lúc, hắn đang tìm kiếm lấy gió phi. Gió phi tên kia liền tại phụ cận theo dõi. Chẳng lẽ là gió phi đem Vaquiman dẫn tới sao? Gió phi từ một cái thiên thạch sau nhô đầu ra, buồn bực nói, Linh vì cái gì luôn có thể phát hiện ta? Hắn đặt mông ngồi tại thiên thạch bên trên, nhìn xem khôi phục lại không gian vũ trụ, ngay cả Vaquiman đều có thể giải quyết. Linh rốt cuộc là ai a? Gió phi buồn bực nói, mặc dù Linh rất là hoài nghi, nhưng là Vaquiman cũng không thuộc về Sakomizu đại nhân kế hoạch một bộ phận. Tương phản, Vaquiman cử động, nghiêm trọng quấy nhiễu gió phi kế hoạch, cho nên hắn lập tức chạy đến. Nhưng là bởi vì cố kỵ ăn chaman kinh, cho nên không dám tùy tiện lộ diện, chỉ có thể nhìn Jack cùng Linh xử lý. Lần này, Linh cũng coi như giúp ta một trận. Linh trở lại trên địa cầu, hắn vỗ vỗ con cua quái thú đầu. Con cua quái thú lập tức biết Vaquiman bị tiêu diệt. Hắn chòm sao trở về, thế là thật sâu bái, thái độ hết sức thành khẩn. Sau đó con cua quái thú hai con kìm lớn chỉ vào không trung. Con cua quái thú liền lập tức bay lên trời, chuẩn bị trở về nhà. Linh chống nạnh nhìn xem con cua quái thú rời đi. Hắn nhìn cái này con cua quái thú thật đáng yêu. Tại cùng Jack sau khi cáo từ, Linh thân thể liền biến mất không gặp. Tại sắp thức tỉnh lúc, truyền đến Hylia nữ thần thanh âm, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được đột phá, quang mạch cấp thời đỉnh cao, thu hoạch được kỹ năng dung hợp. Linh lần này không cần nghĩ ngợi, cực trảm mang cùng tinh quang chợt hiện dung hợp. Cực trảm mang cùng tinh quang chợt hiện, theo thứ tự là linh tay chân kỹ năng công kích. Linh đối với phương diện này tương đối khuyết thiếu, hắn cũng là cân nhắc thật lâu mới ra lựa chọn. Hylia nữ thần thanh âm lần nữa truyền đến. Hoàn thành dung hợp, thu hoạch được dung hợp kỹ, sao trời trùng kích, Linh lập tức cảm thấy một loại lạnh buốt năng lượng, theo một mảng lớn ký ức tràn vào đến thân thể của hắn ở trong. Đây là sao trời trùng kích sử dụng phương thức, hắn rất nhanh bên cạnh hiểu rõ đến, sao trời trùng kích là một loại tay chân có thể áp xúc năng lượng, biến thành sao trời năng lượng màu bạc, gồm có mãnh liệt xuyên thấu tính. Thậm chí còn bao quát đối không gian xé rách, mặc kệ là dùng tay, dùng chân hoặc là dùng đầu gối, đều có thể bộc phát ra sao trời trùng kích, mà lại lực lượng hết sức cường hãn, thậm chí không kém hơn. Lôi quang lượn vòng, cùng niết bàn tự bảo, bằng vào kỹ năng này, Linh về sau tác chiến thọc sâu lần nữa gia tăng, lập tức Linh liền tỉnh lại, mà bây giờ... Thánh vương không gian, chỉ còn lại cuối cùng 5 người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,